Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 633 ta muốn trở thành thế giới tốt nhất. Thổ huyết canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, đối với Liverpool tình huống, ngoại giới ý kiến cũng là chia làm hai phái. Rất nhiều truyền thông fan bóng đá đều cho rằng, đội bóng hẳn là tiếp tục kiên trì. Tất cả cường đội đều là tại song tuyến tác chiến ở trong ma luyện ra. Huống chi bản mùa giải tình thế trước mắt cũng còn không có hỏng bét đến nhất định phải làm ra lấy hay bỏ tình trạng, nhưng cũng có một bộ phận truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng Liverpool đội hình hoàn toàn không đủ để ứng phó song tuyến tác chiến. Còn lại là gặp được tàn khốc như vậy mà quỷ lịch đấu. Hẳn là đem hết toàn lực bảo trụ thi đấu vòng tròn. Cân nhắc từ bỏ Champions League, liền xem như những cái kia ngày bình thường đều ủng hộ Liverpool truyền thông. Hiện tại cũng đều phân ra hai loại thanh âm. Tỷ như Daily Telegraph Henry Winter liền soạn văn biểu thị, Liverpool hẳn là cân nhắc tập trung tinh lực đánh tốt thi đấu vòng tròn. Quá khứ ba cái mùa giải, Liverpool tại châu Âu đấu trường là cực kỳ huy hoàng. 3 năm 2 tòa Champions League, Hồng quân cơ hồ đánh ra câu lạc bộ trong lịch sử đỉnh phong thời kỳ huy hoàng chiến tích. Nhưng trả ra đại giới cũng là 10 phần trầm thống. Đó chính là hàng năm đều muốn bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân. Trước mùa giải mặc dù truy đến cuối cùng giai đoạn, nhưng cuối cùng cũng vô duyên Premiership quán quân. Benitez mùa giải chiếm đóng một mực đều, hứng chịu tới không ít lên án. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn tổ đội sách lược là hoàn toàn vây quanh Champions League thi đấu vòng tròn đến tiến hành. Thậm chí có bộ phận cực đoan nhân sĩ cho rằng, chỉ cần hắn tại Liverpool một ngày, Hồng quân liền không khả năng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vì hắn tổng là vì Champions League, hy sinh Premiership, nhưng ở nước Anh, giải ngoại hạng Anh phân lượng cũng không thua bởi Champions League quán quân. Benitez phải làm ra điều chỉnh. Henry Winter những lời này đạt được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tán đồng, xa cách thi đấu vòng tròn quán quân tiếp cận 20 năm. Tất cả mọi người đang mong đợi Liverpool có thể cầm xuống câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân, ngược lại là Champions League, quá khứ 3 năm đã cầm qua 2 lần. Không gì lạ, mà phần này tranh luận tại Premiership thứ 30 vòng đấu đánh xong về sau trở nên càng thêm nhiệt liệt. Premiership thứ 30 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Reading, vừa mới đánh xong Inter Milan về sau, Liverpool lại ngựa không dừng vó nghênh đón Reading. Kết quả mở màn 5 phút đồng hồ, Abeloa cánh phải phạm lỗi, cho Reading một cái đá phạt cơ hội. Liverpool lúc phòng thủ không cẩn thận để lọt người, bị Reading đội lớn tiếng dọa người, ném đi một cầu. Sau đó Liverpool phát động điên cuồng tấn công, Reading liên tục bại lui, nghiêm phòng tử thủ. Phút thứ 19, Dương Dương cánh trái cầm banh về sau, hoành truyền cho Mascherano, Argentina tiền vệ phòng ngự cùng lên đến một cước vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn, xuyên thủng Reading đội cầu môn, 1-1, đây cũng là Mascherano chức nghiệp kiếp sống thứ 2 hạt nhập cầu. Argentina người kích động đến lưng mỏi ôm lấy Dương Dương, hưng phấn đến đại hống đại khiếu, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Sau đó tràng diện cơ hồ là nghiêng về một bên, Liverpool một mực áp chế Reading, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương cánh trái cưỡng ép đột phá tạo thành đối phương phạm lỗi. Gerrard chủ phạt đá phạt, Dương Dương vùng cấm địa bên trong trước điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Liverpool đem so với phân phản siêu, 2-1. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, 2-1 nghịch chuyển Reading. Dương Dương cũng tại trận đấu này bên trong đánh vào bản mùa giải thứ 25 cái thi đấu. Vòng tròn nhập cầu cũng đưa lên 12 lần trợ công. Tại dẫn bóng số bên trên đã đuổi kịp trước mùa giải. Liverpool tại sân nhà chật vật 2 so với 1 đánh bại Reading đội. MU thì là tại sân khách 1-0 thắng hiểm mới được thăng cấp Derby County. Cristiano Ronaldo tại tranh tài thứ 76 phút đánh vào tuyệt sát cầu. Người Bồ Đào Nha cho tới bây giờ đánh vào 24 hạt giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Tiếp tục đuổi sát Dương Dương sau lưng. Hai tên đương gia xạ thủ truy đuổi chiến cũng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý ánh mắt. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng đây là Premiership trong lịch sử chỗ chưa từng có rầm rộ. Derby Chelsea sân khách nương tựa theo Terry dẫn bóng 1-0 nhỏ thắng Sunderland, nhưng Arsenal tại sân nhà 1 so với 1 chiến bình Middlesbrough. Tại cái này một vòng đấu trước đó, The Gunner đã là tam liên hòa. Tất cả mọi người nguyên bản đều cho rằng Wenger đội bóng hẳn là có thể ở trong trận đấu đánh cho càng có sức cạnh tranh một chút. Thật không nghĩ đến lại gặp phải một trận thế hòa. 4 ngay cả hòa, Arsenal đã chú định mất đi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt tư cách. Về phần đến cùng là Liverpool hay là MU, còn phải nhìn song phương ai trước tụt lại phía sau. Premiership thứ 31 vòng, Liverpool xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Bởi vì song phương trước đó tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong đã đánh qua một trận, cho nên trận đấu này lẫn nhau đều hiểu rõ. Juan de Ramos nhằm vào Liverpool tiến công tiến hành tính nhắm vào phòng thủ, mà Liverpool cũng đồng dạng nhằm vào Tottenham Hotspur phòng thủ tiến hành bố trí. Hơn nửa hiệp song phương bị đá khó phân thắng bại, nhưng nửa chàng sau thứ 70 phút, Benayo thay thế biểu hiện không tốt Zera ra sân về sau. Liverpool tiến công bắt đầu đánh cho càng có tính nhắm vào. Vẻn vẹn sau 9 phút, Abeloa cánh phải một cước truyền bên trong. Crow đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Dương Dương tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới, khoảng cách gần đâm bắn phá khung thành, lại một lần nữa công phá Tottenham Hotspur cầu môn. Mà vẻn vẹn sau 5 phút, lại là đến từ Benayo thẳng nhét cầu. Dương Dương lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá Dawson về sau. Vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ gõ cửa. Lại lần nữa công phá Tottenham Hotspur cầu môn. 2-0, Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị: mình không cần nghỉ ngơi. Ta ngay tại cảm giác được trạng thái của mình càng ngày càng tốt. Ta cảm thấy mình còn có thể đá càng nhiều tranh tài, tiến càng nhiều cầu. Đối với Liverpool mục tiêu tiếp theo, Dương Dương biểu thị khẳng định là hy vọng có thể thắng được mỗi một trận đấu. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực, liền nhất định có thể làm được. Cùng Liverpool đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, MU sân khách 2-0 đánh bại Wigan Athletic. Trận đấu này đồng dạng đánh cho tương đối gian nan. Wigan Athletic phòng thủ tóm đến không tệ. MU mãi cho đến nửa chàng sau thứ 69 phút mới lợi dụng một cái penalty từ Cristiano Ronaldo phá khung thành đạt được. Sau đó là Gibbs lại xuống một thành. Cuối cùng, MU 2-0 đánh bại Wigan Athletic. Người Bồ Đào Nha bản trận đấu đánh vào bản mùa giải thứ 25 cái dẫn bóng. Nhưng Dương Dương diễn ra lập cú đúp, giữa hai người chênh lệch mở rộng vì hai cầu. Nhưng Cristiano Ronaldo đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị: thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng, ta cảm thấy hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Ta vẫn như cũ còn có cơ hội, ta tin tưởng người thắng sau cùng nhất định là ta. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối với mình ái đồ biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Cho rằng mùa giải càng gần đến mức cuối, người Bồ Đào Nha trạng thái sẽ càng tốt. Ta cảm thấy hắn cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng Dương Dương, chứng minh mình mới là Premiership công kích mạnh nhất tay. Mà đối với MU mục tiêu, Ferguson cười biểu thị, mình có một dài một ngắn hai cái mục tiêu. Ngắn hạn mục tiêu chính là Champions League. Hắn hy vọng có thể tại cuộc đời huấn luyện viên bên trong lấy thêm một tòa Champions League. Mà lâu dài mục tiêu chính là đem Liverpool từ tổng quán quân trên bảo tọa kéo xuống. Tính cả Championship, Liverpool tổng cộng đạt được 18 cái quán quân, mà MU cho tới bây giờ là 16 cái. Ta tin tưởng bản mùa giải có thể cầm xuống thứ 17 cái. Mùa giải tiếp theo chúng ta đem đuổi kịp Liverpool. Đối với mình đối thủ cạnh tranh Benitez, Ferguson biểu thị người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không phải là một cái thích mạo hiểm giả. Hắn rất bình thường cơ trí, cho nên quá khứ 3 cái mùa giải, hắn một mực kiên trì tại Champions League trên sàn thi đấu. Mà sớm từ bỏ Premiership, ta tin tưởng bản mùa giải bọn hắn cũng vẫn là sẽ như thế. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Liverpool cũng không am hiểu đánh Premiership. Tất cả mọi người biết, đây là Ferguson tâm lý chiến. Arsenal sân khách 1, không nhỏ thắng Sunderland. Chelsea thì là sân nhà 1 so với một chiến bình Bolton. Premiership thứ 32 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Everton. Đây là bản mùa giải trận thứ 2 Merseyside quận Derby. Đây cũng là Liverpool tòa thành thị này một cái trọng yếu ngày lễ. Giao đấu song phương cũng đều đối trận này Derby chiến cực kỳ trọng thị. Liverpool vì giữa tuần Champions League tranh tài, đối đội bóng đội hình tiến hành thích hợp thay phiên. Mascherano cùng Croucher cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi. Lucas Leiva, Benayo chờ cầu thủ xuất ra đầu tiên. Tranh tài ngay từ đầu, Everton dẫn đầu đánh ra cước thứ nhất sút gôn. Dương Dương tại Ajax thời kỳ đồng đội Pierna đưa ra một cước diệu truyền. Arteta ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, bị Liverpool thủ môn Reina phi thân nhào ở. Trận đấu này là Reina chức nghiệp kiếp sống thứ 100 trận Premiership tranh tài. Tây Ban Nha thủ môn biểu hiện được rất là phấn khởi. Sau đó Liverpool phát động phản công. Lucas truyền xa cánh trái. Dương Dương truyền bên trong đến vùng cấm địa. Nhưng Everton thủ môn Howard đoạt tại quyệt trước đó đưa bóng tịch thu. Nhưng Liverpool tiếp tục tăng cường bên trong trước trận áp bách. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Xabi Alonso trước trận cắt bóng Yakubu về sau, thẳng nhét vùng cấm địa, quyệt kéo đến phía bên phải cầm banh về sau, lại xuyên qua về tới trung lộ, Dương Dương cùng lên đến tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 1-0, cái này một hạt dẫn bóng đánh cho 10 phần tỉnh táo. Dương Dương vị trí chạy cũng là để Everton phòng thủ cầu thủ nghĩ không nổi rồi. Sau đó hai đội người tới ta đi mà xa vào rằng co. Ai đều không thể lại công phá đối phương cầu môn, nhất là đến nửa chàng sau. Benitez rõ ràng đang vì giữa tuần Champions League tranh tài lưu lực. Tuần tự thay đổi Dương Dương cùng Zera chờ cầu thủ. Cuối cùng 1-0 sân nhà nhỏ thắng Everton. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez độ cao đánh giá Dương Dương cái này dẫn bóng. Hắn cho rằng, lấy Dương Dương cầm đầu Liverpool tiến công đang ở tại trạng thái tốt nhất. Trong đội mấy lớn chuyên công kích tổ hợp thành phe tấn công trận, phát huy ra uy lực to lớn. Dương Dương là châu Âu tốt nhất tiến công tay. Hắn cùng Zera ở giữa phối hợp, đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Còn có Quyệt cùng Crow, bọn hắn đều bị đá phi thường xuất sắc. Cái này khiến đội bóng càng thêm cân bằng, cũng có thể sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Benitez còn đối với kế tiếp tranh tài tiến hành triển vọng, cho rằng cầm xuống Derby chiến đối Liverpool mà nói là to lớn cổ vũ. Trận này thắng lợi sẽ cho chúng ta mang đến lòng tin, trợ giúp chúng ta đánh tốt Champions League cùng Arsenal tranh tài mà gần như đồng thời tiến hành. Một trận khác quyết đấu, MU4 không sân nhà đánh bại Aston Villa. Cristiano Ronaldo đánh vào một cái cầu, nhưng diễn ra trợ công hat-trick. MU số 7 càng là tại sau trận đấu thề, mình sẽ thành trên thế giới này tốt nhất cầu thủ. Ta muốn trở thành thế giới tốt nhất. Đây là ta mỗi ngày cố gắng phương hướng, mà ta cũng tin tưởng vững chắc. Mình đem thắng được người trí cao vinh dự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?